tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 204, nói điều kiện 4. Góc truyện audio.com. Hải Đường lạnh lùng nhìn nàng một cái. Họa là từ ở miệng mà ra. Cẩn thận, chính ngươi cuối cùng sống không bằng chết. Mạc Ngưng Sơ cười híp mắt. Không có vấn đề, Hải Đường tỷ tỷ, ngươi trước tiên có thể nghe đề nghị của ta, rồi quyết định có muốn hay không để cho ta sống không bằng chết. Nếu như mà ta nói không tốt, ngài có thể càng thêm dùng sức trừng phạt ta. Nếu như mà ta nói rất hay rồi, kính xin Hải Đường tỷ tỷ xuống tay lưu tình. Lúc hành hạ ta đừng dày vò quá lợi hại, ít nhất, lưu cho ta hơn phân nửa cái mạng, có được hay không? Hải Đường híp mắt, ánh mắt khẩu quái nhìn chòng chọc nàng một cái. Ngươi nói, ta nghe nói, Miêu Cương có một loại cổ, gọi là độc tình, sau khi gieo xuống, có thể để cho người ta một lòng. Ngươi không ngại xin cửu vương gia làm cho công tử nhà ngươi một cái. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Mạc Ngưng Sơ nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm gương mặt Hải Đường, giống như là đang suy nghĩ tâm tình của nàng. Hải Đường dừng lại hồi lâu, đột nhiên liền cất tiếng cười to. Tiểu Ngưng Sơ, ngươi thật sự là có ý kiến hay. Mạc Ngưng Sơ mỉm cười. Thật sao? Một giây kế tiếp, Hải Đường thu lại nụ cười. Mắt thật thấp nhìn nàng. Trên cao nhìn xuống cương quyết để cho nàng liếc nhìn tiểu cô nương ở dưới kia. Thật quá ngu xuẩn, Mạc Ngưng Sơ ngượng ngùng ngậm miệng. Hướng góc sợ hãi rụt một cái. Ngươi biết tại sao ngươi lại ngu xuẩn không? Hải Đường tìm cách đó không xa một cái ghế yêu nhã ngồi xuống. Nửa chống đầu, châm chọc đem tầm mắt nhẹ nhàng rơi vào trên người Mạc Ngưng Sơ. Tình hình hiện giờ, nàng giống như là một con mèo lười biếng. Mà người phía dưới chính là chỉ con chuột bị mèo trêu chọc ở trong lòng bàn tay. Đem nó ăn hết trước, muốn đem niềm vui lăng nhục như vậy phát huy vô cùng tinh tế. Đợi rất nhiều năm, nàng rốt cuộc rơi vào trên tay của nàng ta. Hải Đường há có thể bỏ qua cho một cơ hội tốt như vậy. Đối với công tử dùng độc tình, sau đó tiện nghi cho ngươi. Hải Đường híp mắt, danh mãnh mà cười, Mạc Ngưng Sơ lộ ra mặt kinh dị. Lắc đầu y hệt đánh trống. Sao, làm sao có thể chứ? Độc tình nghe qua, phải là một loại làm cho người ta thích đối phương. Kiến thức nông cạn, Hải Đường chê cười, chỉ là cũng thế, nếu không phải nàng thân là Miêu Cương Vu độc tộc nữ, cũng sẽ không học được nhiều cổ thuật như vậy. Chỉ là nàng vi phạm tộc quy, tự tiện đem cổ độc dùng trên thân của người thường, nên không cách nào trở lại trong tộc. Chỉ là, nàng nếu là thành công, chính là dưới một người trên vạn người, cần gì phải quan tâm tộc quy này. Mạc Ngưng Sơ mím môi, co rút thành một cục giống như tiểu cầu. Hải Đường tâm tình rất tốt, ý vị muốn đi nhục nhã nàng. Cho nên, đây chính là ý kiến hay của ngươi. Đầu ngu, ngươi lại đi nơi nào nghe được gì đó. Cũng là, Miêu Cương cổ thuật cao thâm như vậy. Như thế nào để cho đứa trẻ ngu xuẩn như ngươi hiểu được. Mạc Ngưng Sơ ủ rũ cúi đầu rụt lại một cái. Nhưng sau lông mi thon dài mà run rẩy. Ẩn núp cũng là một đạo đông lạnh mà trầm tĩnh ánh sáng. Nàng rủ xuống, khóe môi xẹt qua một tia không rõ ràng lãnh ý. Chấm chấm, quả nhiên là Hải Đường. Về Miêu Cương gì đó. Dù là Nạp Lan Lân cũng dùng nhiều thời gian như vậy mới biết được đôi câu vài lời. Nhưng Hải Đường lại biết rõ ràng như thế. Mang theo giọng nói cao ngạo như vậy. Chính là chứng minh nàng cùng Miêu Cương cổ độc thoát không khỏi liên quan. Mà Nạp Lan Ngôn tính tử là như thế thật cẩn thận. Hắn nếu là xuống cổ, sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết về chuyện cổ độc. Mà Miêu Cương cổ sư hành tung thần bí, càng sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận. Thi triển Miêu Cương cổ thuật cần gánh chịu nguy hiểm nhất định. Nếu là cổ thuật cắn trả, hạ độc sư sẽ chịu đựng gấp trăm lần khổ sở. Hôm nay nghe mình nói lên đề nghị, Hải Đường không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại hết sức tự nhiên, càng thêm chê cười không dứt. Chỉ có một nguyên nhân, chính là Hải Đường chính là hạ độc sư kia, nàng chỉ là thử dò xét, không nghĩ tới, thật đã dò xét ra chuyện. Mạc Ngưng Sơ dừng một chút, hai tay nhỏ bé bị trói ở phía sau bắt đầu âm thầm động tác. ngoài miệng lại như cũ không có buông lòng. Xin lỗi, ta không có ý kiến hay. Hải Đường cười lạnh, ta chưa từng trông cậy vào ngươi có thể ra cái chủ ý gì. Mạc Ngưng Sơ nhận mệnh y hệt thương xót thở dài một cái. Hải Đường tỉ tỉ, trước khi trừng phạt ta, ta có thể hỏi một vấn đề nữa. Mạc gia thiếu các ngươi cái gì? Mạc gia tại sao muốn đem Du Tử Tu giam lại? Nếu quả thật là lỗi Mạc gia chúng ta nguyện ý thay thế Mạc gia để hoàn lại tất cả. Trả lại, Hải Đường giống như là nghe được chuyện cười buồn cười nhất trên thế giới. Các ngươi có thể thế nào trả lại? Hả, đem công tử nhốt ở chỗ đó nhiều năm như vậy, tức đoạt tất cả mọi thứ nên thuộc về hắn. Ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi còn có thể trả lại. Nằm mơ, coi như các ngươi toàn bộ để mạng lại, cũng không đủ nhiều năm như vậy công tử bị uất ức. Mạc Ngưng Sơ khẽ cau mày, nếu như ngươi có thể nói cho ta năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chấm, nếu chỗ đó là nhốt Du Tử Tu, hắn làm sao có thể trốn ra được? Hắn rõ ràng là có thể tự do ra vào Hoa Điền Bắc. Hắn, không, Hải Đường câu lên bờ môi xinh đẹp, cười, ta hiện tại một chữ cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Ta muốn ngươi xem, Mạc gia của ngươi từng người chết đi, đem mệnh ngươi lưu đến cuối cùng, từng điểm nói cho ngươi biết chân tướng. Để cho ngươi biết Mạc gia đáng xấu hổ cỡ nào, để cho ngươi hận không được tự sát chết. Ha ha ha, Mạc Ngưng Sơ ngẩn người, muốn nói lại thôi, nhưng mà lại giống như là nhận mệnh, thật thấp rũ đầu, không có bất kỳ tức giận. Hiện tại hiểu rõ sai rồi sao? Đó cũng là đã muộn. Hải Đường liếc nàng một cái, chế nhạo nói, những thứ này đều là báo ứng, phong thủy luân chuyển, chung quy một ngày Mạc gia sẽ biến mất ở nơi đất phồn vinh này. Người họ Mạc đều trở thành thứ dân hạ tiện nhất. Dĩ nhiên, này, cũng bao gồm ngươi. Mạc Ngưng Sơ vẫn như cũ không có phản ứng. Từ tầm mắt Hải Đường nhìn sang, đầu vai của nàng tựa hồ đang run. Mắt to an tĩnh mở, tỏ rõ nàng hiện tại không có ngủ, rồi lại không nói một lời. Giống như là thừa nhận Hải Đường vũ nhục, mà không tìm được bất kỳ lời nói phản bác. Hải Đường chưa bao giờ thấy cái tiểu nha khốn khiếp có thể an tĩnh như thế. Thường ngày nàng linh nha lợi chùy, ken, y muốn nói Ngưng Sơ thường ngày lanh lợi, tổng đem mình cho tức chết đi được. Hôm nay tốt hơn, nhìn bộ dáng kinh ngạc của nàng, trong lòng thật là hết sức thoải mái. Tính toán một chút thời gian, Du Tử Tu cũng có thể từ trong phòng nghị sự đi ra. Hải Đường cũng lười cùng nàng hao tổn. Hướng về phía bên ngoài vỗ tay một cái. Người đâu, ở đây, phía dưới khom người chạy tới mấy người. Hải Đường cô nương có cái gì phân phó? Đem nàng treo ngược ở trên xà nhà cho ta. Bất luận kẻ nào cũng không được để nàng xuống. Nếu là nàng đùa bỡn cái quỷ kế gì, liền nhét rẻ vào miệng nàng. Lại dùng roi tử quất, lưu lại cho ta nửa mệnh. Chờ bản cô nương làm việc trở lại tiếp tục dọn dẹp. Chỉ là, chuyện này nhất định không cho công tử biết, nếu là tiết lộ nửa điểm phong thanh, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Dạ, người phía dưới đồng thanh nói. Bỗng nhiên, bọn họ bốn bề quét một cái quang cảnh bên trong nhà. Mặt lộ vẻ khó khăn nói. Nhưng Hải Đường cô nương, xin hỏi ngài muốn chúng tôi trông coi người nào? Hải Đường mới vừa chuẩn bị ra cửa, động tác liền dừng lại. Quay đầu nhìn một chút Mạc Ngưng Sơ, thanh âm hàm chứa tức giận. Các ngươi là người mù sao? Người phía dưới càng thêm sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu nói. Nhưng Hải Đường cô nương, trong căn phòng này trừ ngài còn có chúng tiểu nhân, cũng đã không có những người khác. Còn lại mấy người đều phụ họa liên tiếp, không chút nào giống như là đang nói láo. Hải Đường sắc mặt cứng ngắc. Xoay người gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Ngưng Sơ ở góc tường. Nàng vẫn như cụ an tĩnh tựa vào góc tường, rũ con mắt, chặn lại con ngươi đen như mực, giống như mới vừa rồi giống như nhau. Bộ dạng mặt hèn mọn mà thành kính, nhưng càng nhìn càng có cái gì không đúng, càng xem càng có cái gì không đúng. Hải Đường ánh mắt rét liệt, đã sải bước đi tới, một thanh xách cổ nàng qua, đem nàng xách lại, cả giận nói. đây không phải là người sao? Người phía dưới hai mặt nhìn nhau, sắc mặt u ám, muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nói, Hải Đường híp mắt, đáy lòng tựa như có lẽ đã phát hiện cái gì. Các ngươi nhìn thấy là cái gì? Phải, là một cái ghế, bọn hạ nhân sợ hãi dập đầu. Hải Đường tất cả cứng đờ. Mặc Ngưng Sơ trong tay hoắc buông ra, ngã trở về trên mặt đất, đụng ra bịch giòn vang. Nàng kinh ngạc nhìn sang, tầm mắt rốt cuộc thanh minh, kia thuộc về Mặc Ngưng Sơ hình ảnh bắt đầu vặn vẹo mà biến hình. Cuối cùng lộ ra ghế gỗ nước sơn đỏ loét hình dạng cũ nàng thế nhưng chúng ảo thuật. Ảo thuật đối với Hải Đường, dĩ nhiên không xa lạ gì. Ban đầu Du Tử tu vì chạy ra khỏi nhà tù này. Không biết tu hành bao lâu, mới có bản lãnh hôm nay. Nhưng nàng vạn vạn không ngờ rằng, Mặc Ngưng Sơ thế nhưng cũng sẽ. Hơn nữa, mình nhất thời khinh thường. Chúng chiêu xấu cấp thấp nhất như vậy. Ghế nghiêng ngồi lệch ra 7-8 cũng bày tại trên mặt đất. Cách đó trong góc không xa, còn cất giấu một đoạn sợi dây bị cắt đứt, giống như là không tiếng động cười nhạo bên trong nhà người. Người nào mới chính thức thật quá ngu xuẩn, nhưng nàng lúc nào bị nha đầu kia tính toán, là vừa mới đây, hay là từ lúc vừa bắt đầu. Hải Đường một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa. Vì không để cho Du Tử tu phát hiện, bây giờ đã không thể trắng trợn tìm kiếm. Nàng bị chọc tức đến giọng điệu run rẩy. Đáng chết, vương gia bây giờ đang ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp hắn. Lập tức, mà lúc này Mặc Ngưng Sơ, đã sớm từ cửa sổ chạy trốn, nhẹ nhõm lại tự tại đi đến cứu vớt Thu Nguyệt rồi. Nếu biết hạ độc sư là ai, liền từ từ đi cũng không muộn, dù sao nàng cũng đánh không lại, đập hôn mê cũng kéo không đi đấy. Mà bây giờ, nàng cần phải làm chuyện quan trọng hơn. Cách chương.